Bên kia truyền đến giọng nói mềm nhũn của đứa trẻ. Mẹ, khi nào thì mẹ về nhà? Nháy mắt khóe miệng của Minh Triệu cong lên. Mọi phiền chán đều trở thành hư không? Mẹ lập tức trở về. 40 phút được không? Mẹ, Mộ Mộ ở nhà chờ. Mẹ lái xe chậm một chút. Tâm của Minh Triệu đều mềm nhũn. Ba đâu? Ba đang làm nước ép trái cây cho Mộ Mộ uống. Mẹ, nước ép dâu tây mà mẹ thích đó. Minh Triệu cười lại nói vài câu với Tư Mộ rồi cúp máy. Thời gian qua thật mau. Chớp mắt một cái đã 3 năm. Hôm nay là sinh nhật của Tư Mộ. Cô lái xe đến cửa hàng bánh ngọt lấy bánh ngọt trước. Lúc về đến nhà, đã muộn 10 phút, Tư Mộ mở cửa. Trước cửa một lớn một nhỏ đang đứng đó. Bé giống Kỳ Duyên, cũng giống Minh Triệu. Buổi sáng, Minh Triệu chọn quần áo cho bé. Áo len cổ chữ V, quần màu đen. Có bộ dáng tiểu soái ca. Mẹ, Kỳ Duyên nhận lấy bánh ngọt trong tay cô. Mộ Mộ đã hỏi anh hơn 10 lần rồi. Khi nào thì em về đó? Minh Triệu xoay qua ôm lấy Tư Mộ. Đi thẳng qua phòng khách đến bàn ăn. Mới buông bé ra. Kỳ Duyên ý vị thâm thường hỏi. Công việc không tốt lắm. Minh Triệu thở dài một hơi. Quên đi. Chuyện lớn nhất. Hôm nay cũng không ở bên cạnh con được. Sinh nhật của Mộ Mộ là quan trọng nhất. Cả ngày hôm nay Kỳ Duyên không đến công ty. Anh là ông chủ lớn. Muốn thế nào là thế đó. Nhưng mà Minh Triệu là nhân viên của anh. Cũng không thể tự do như anh được. Tư Mộ cười ngọt ngào. Chỉ vào nước trái cây ở trên bàn. Mẹ, uống nước trái cây. Minh Triệu uống một ngụm. Hương vị thuần khiết. Kỳ Duyên làm cái gì cũng giỏi. Cô nhìn Kỳ Duyên hỏi. Buổi sáng các người đi khu vui chơi sao? Kỳ Duyên, thời gian đến đó cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng chơi vài trò. Con của em nói chơi những trò đó thì quá ngây thơ. Khóe mắt của Minh Triệu rực rực. Trẻ con không thích chơi trò đó. Vậy thì thích chơi cái gì? Tư Mộ mang vẻ mặt người lớn. Nghiêm túc nói. Cùng xem phim với mẹ. Minh Triệu, Kỳ Duyên tự tiếu phi tiếu. Hàng năm sinh nhật của Tư Mộ, Minh Triệu và Kỳ Duyên đều phải trải qua cùng con. Một ngày này, bọn họ chụp rất nhiều ảnh. Kỳ Duyên phụ trách xuống bếp. Minh Triệu mua bánh ngọt. Kỳ Duyên và Minh Triệu luôn bề bộn công việc. Nhưng hai người đều cố gắng dành thời gian ở bên cạnh Tư Mộ. Năm nay Minh Triệu tặng Tư Mộ một chiếc cặp sách nhỏ. Cô và Kỳ Duyên đã thương lượng với nhau. Qua sinh nhật của Tư Mộ, sẽ đưa bé đi nhà trẻ. Đương nhiên, hai người cũng đã hỏi ý kiến của Tư Mộ. Kỳ Duyên mua hai phần quà. Một phần tặng cho Tư Mộ, là một bộ sách bách khoa toàn thư cho trẻ em. Một phần khác là tặng cho Minh Triệu. Một hộp quà tinh xảo. Minh Triệu tò mò, là cái gì vậy? 3 năm qua, hàng năm cô đều nhận được quà tặng của Kỳ Duyên. Sinh nhật của Tư Mộ, cô luôn được thơm lây. Tư Mộ hé miệng nói. Con đoán là vòng cổ. Khéo mắt của Kỳ Duyên rụt nhẹ một chút. Minh Triệu chậm rãi mở ra. Quả nhiên là một cái vòng cổ. Nhìn vòng cổ cô biết nó có giá trị xa xỉ. Mộ Mộ thật là lợi hại. Tư Mộ cười khanh khách. Vì ngày hôm qua, con thấy ba lấy ra xem mà. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên. Đáy mắt có ý cười. Kỳ Duyên, ánh mắt của Mộ Mộ tốt lắm đó. Kỳ Duyên đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Tư Mộ. Tư Mộ, qua sinh nhật, con đã 3 tuổi. 3 tuổi là một người đàn ông rồi. Dạ, lưng Tư Mộ thẳng tắp. Sau này phải ngủ một mình. Biết không, Tư Mộ nháy mắt nhìn Kỳ Duyên. Nhưng con còn là trẻ con. Trẻ con đều sợ bóng tối mà. Trong phòng có đèn ngủ. Nhưng mà con muốn ngủ cùng với mẹ. Minh Triệu cười hì hì. Mẹ không phản đối. Tư Mộ đắc ý dương dương tự đắc. Mẹ, con yêu mẹ nhất. Minh Triệu hôn lên má bé. Mẹ cũng yêu con. Bảo bối, chúng ta thắp nến hát mừng sinh nhật đi nào. Buổi tối, Minh Triệu đọc cho bạn nhỏ hai câu chuyện trước khi đi ngủ. Tư Mộ từ từ tiến vào mộng đẹp. Kỳ Duyên từ thư phòng trở lại phòng ngủ. Tư Mộ ngủ ở giữa giường lớn. Cái giường rất lớn. Ba người cùng nhau ngủ trên đó cũng không chật chội. Kỳ Duyên nhẹ nhàng ôm lấy Tư Mộ, đưa bé đến giường nhỏ. Bốn phía của giường nhỏ đều có rào chắn. rất an toàn, thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Anh mới lên giường, đem Minh Triệu đang ngủ mơ mơ màng màng ôm vào trong lòng. Anh hôn thái dương của cô. Sao lại mệt mỏi như thế này? Ý thức của Minh Triệu hỗn độn. Vô ý thức hỏi, Kỳ Ân và Tống Dịch Văn sao có thể ở cùng một chỗ? Hôm nay Kỳ Duyên cũng mới biết việc này. Không rõ ràng lắm, 3 năm này, Kỳ Ân diễn rất nhiều phim, điện ảnh, truyền hình đều có. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có gây ra chuyện gì lớn. Cũng chỉ lan lộn để quen mặt. Và cũng không có vướng vào tin đồn tình ái. Minh Triệu đẩy anh một chút. Nóng, Kỳ Duyên không cho cô có cơ hội nói chuyện tiếp. Thuần thục cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của cô. Lại tiếp tục đến cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y lót viền tơ trắng của cô. Cách chương.